Chương 2277, Thiên Tà Đan Thần. Vạn Cổ Sơn trưởng lão vừa nãy cho Trầm Tường cái kia hạt trung phẩm cốt cách thần đan, xác thực là phẩm chất tương đối kém, nhìn thấy Trầm Tường đem này hạt cốt cách thần đan ném mất, tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng hắn, đã vậy còn quá phá sản, tiện tay liền ném mất một hạt quý giá trung phẩm cốt cách thần đan. Trầm Tường ném mất cốt cách thần đan bị một gã đại hán tiếp được, hắn gật gật đầu, phẩm chất xác thực không ra sao. Chúng ta chưa từng có đã nói muốn thưởng cái gì phẩm chất cốt cách thần đang đi, người trưởng lão kia lạnh giọng nói, lúc này hắn hận thấu Trầm Tường, Hoắc Dương nhưng là tiềm lực không sai đệ tử, liền như thế bị Trầm Tường đánh giết, đây đối với Đại Thiên Môn cùng Vạn Cổ Sơn tới nói đều là tổn thất, cũng đúng, các ngươi xác thực chưa từng nói phải cho cái gì phẩm chất, vì lẽ đó cũng không thể nói cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy thật bất ngờ, các ngươi Vạn Cổ Sơn đang thần lại có thể luyện chế ra phẩm chất như thế kém cốt cách thần đang đến. Trầm Tường cười hì hì, này cùng các ngươi Vạn Cổ Sơn trước tuyên truyền có chút sai lệch nha. Vừa nãy người trưởng lão này ngay khi đại thổi rất thổi Vạn Cổ Sơn làm sao tuyệt vời, mà Trầm Tường hiện tại liền muốn đâm thủng bọn họ, muốn cho mọi người thấy xem Vạn Cổ Sơn là cái như thế nào thế lực. Người trưởng lão kia không có lại lý Trầm Tường, mà là nhắm mắt lại, chịu đựng lửa giận trong lòng, chờ đợi Vạn Cổ Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất đến. Lúc này, một tên lão giả từ đằng xa bay lượn mà đến, hạ xuống đang tỷ đấu đài bên cạnh, tại Vạn Cổ Sơn người trưởng lão kia bên cạnh. Là Đại Thiên Môn trưởng giáo, Thân Minh Quang. Trầm Tường trước nghe Phong Vũ nói về này Đại Thiên Môn sự tình, vì lẽ đó hắn có thể nhận ra người lão giả này, chính là người giết chết Hoắc Dương. Thân Minh Quang âm thanh tràn ngập cực kỳ tức giận, gầm nhẹ hỏi, Hoắc Dương nhưng là hắn Đại Thiên Môn bên trong tuổi trẻ tài cao đệ tử, trước chết đi du chân nếu so với Hoắc Dương kém một chút, hiện tại lại bị người giết chết. Chính là, Trầm Tường gật gật đầu, âm thanh vô cùng bình thản, thật giống như giết chết Hoắc Dương không phải sự việc như vậy. Điều này làm cho Thân Minh Quang càng thêm phẫn nộ, muốn xông lên thu thập Trầm Tường, nhưng hắn vẫn là khống chế lại tâm tình của chính mình, này giao đấu sự tình hắn cũng rõ ràng, hơn nữa Hoắc Dương trước giao đấu cũng từng giết người. Nếu là Hoắc Dương trước không có giết người, Trầm Tường cũng sẽ hạ thủ lưu tình, mà phụ trách tổ chức này giao đấu Đại Thiên Môn cùng Vạn Cổ Sơn, tự nhận là Hoắc Dương thực lực rất mạnh, vì lẽ đó cũng không có chế định quy tắc, có thể chém giết đối phương, có thể nói là gieo gió gặt bão, ở đây nhiều người như vậy nhìn. Có không ít đều là thế lực lớn phái tới đại biểu, nếu là Thân Minh Quang chạy lên đi công kích Trầm Tường, nhân gia nhất định sẽ càng thêm chuyện cười bọn họ. Trầm Tường cười nhạt, nếu là Vạn Cổ Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất không đến, ta cũng không ngại cùng Đại Thiên Môn trưởng giáo luận bàn một chút, lớn như vậy gia cũng ngắm nghía cẩn thận Đại Thiên Môn trưởng giáo thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu là ta thắng, cho ta một hạt trung phẩm cốt cách thần đan là được, đánh thắng Đại Thiên Môn trưởng giáo, cũng chỉ cần một hạt trung phẩm cốt cách thần đan, này nói rõ chính là ở xem thường Thân Minh Quang. Điều này làm cho Thân Minh Quang phẫn nộ đến cực điểm, hắn thật sự rất muốn đi tới. Minh Quang, chờ chút, Vạn Cổ Sơn trưởng lão hô, đừng đi tới, chúng ta Vạn Cổ Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất liền có thể giải quyết hắn, nếu là ngươi đi tới đem hắn đánh bại, chúng ta Vạn Cổ Sơn chân truyền đệ tử còn làm sao biểu hiện. Được, Thân Minh Quang tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, hắn đường đường một cái trưởng giáo, nếu là ở đây động thủ, nhất định sẽ hạ thấp thân phận của hắn. Tại sao ta cảm thấy này trưởng giáo so với Vạn Cổ Sơn chân truyền đệ tử nhược đây? Trầm Tường cười hắc hắc nói, nếu như ta đánh bại Vạn Cổ Sơn chân truyền đệ tử, như vậy có phải là có thể khiêu chiến trưởng giáo? Ngươi không thể thắng, chúng ta Vạn Cổ Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất không phải là chỉ là hư danh. Người trưởng lão kia lạnh lùng nói, ngươi vẫn là ở trước khi chết cố gắng hồi ức trước đây thời gian tươi đẹp, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Trầm Tường mục đích chính là đem nơi này quấy nhiễu long trời lở đất, phá hoại Vạn Cổ Sơn cùng Đại Thiên Môn kết minh sự tình, vì lẽ đó hắn có thể đem sự tình làm bao lớn, sẽ làm bao lớn. Ngươi nên để cho các ngươi chân truyền đệ tử đừng tới đây, hắn tới nơi này chỉ có một con đường chết, ta sẽ không để cho ngươi sống sót rời đi. Trầm Tường cười nói, giết chết một cái Vạn Cổ Sơn chân truyền đệ tử thì có một hạt thượng phẩm cốt cách thần đan, điều này cũng rất tốt kiếm lời, nếu là đem Vạn Cổ Sơn mỗi cái chân truyền đệ tử đều giết chết, đều có cốt cách thần đan là tốt rồi. Trước khi chết nhiều lời vài câu muốn chết, sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng thảm hại hơn. Ngươi trưởng lão kia âm lãnh trừng mắt Trầm Tường, mà Trầm Tường nhưng mặt tươi cười, không có chút nào sợ hắn. Mọi người lúc này đều cùng giao đấu đài duy trì một khoảng cách, bọn họ lo lắng chờ một chút bạo phát đại chiến sẽ lan đến gần chính mình, vừa nãy Trầm Tường giết chết Hoắc Dương tình cảnh đó mà, vẫn như cũ rõ ràng ở trong đầu của bọn họ chiếu lại, ai cũng có thể nhìn ra Trầm Tường thực lực rất mạnh, giết Hoắc Dương đều không có dùng hết toàn lực. Trầm Tường đối với Vạn Cổ Sơn cũng coi như là hiểu khá rõ, hiện tại Vạn Cổ Sơn sẽ không có trưởng giáo, cái kia trưởng giáo đã bị hắn đào đi, mà đang thần viện cùng trưởng lão viện tuy rằng có đỉnh cao cường giả, nhưng hiện đang không có trưởng giáo. Thực lực của bọn họ ở tinh pháp thần vực siêu cấp thế lực bên trong chỉ là lót đáy. Đến rồi, đột nhiên có người hô, chỉ thấy một vệt kim quang từ xa không bay vụt mà đến, mấy cái trong chớp mắt, này đạo kim quang liền hạ xuống đang tỷ đấu trên đại diện, bùng lên ra một trận ánh vàng, chỉ thấy một tên thân mang áo bào trắng anh tuấn nam tử xuất hiện đang tỷ đấu trên đại diện. Trầm Tường lập tức dùng đạo tâm nhãn quan nhìn đối phương trong cơ thể cốt cách, dĩ nhiên có 6 viên cốt cách, mà thần cách nhưng là mãn. Đối với người trẻ tuổi tới nói, đây quả thật là rất mạnh, trăm thần cách cùng 6 cốt cách, khoảng cách đỉnh cao đã rất gần gũi, chẳng trách sẽ bị gọi là Vạn Cổ Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất. Thế nhưng, Trầm Tường một điểm áp lực đều không có, hắn cốt cách thì có 14 viên, hơn nữa hắn tu luyện chính là lục đạo thần công ngưng đi ra lục đạo lực lượng, muốn so với những người khác thần lực cường hãn rất nhiều. Đây chính là Vạn Cổ Sơn có tiếng Kim Quang Thần Vương, thực sự là lợi hại nha, hắn làm sao đến ta cũng không biết, hơn nữa trên người tản mát ra kim quang rất nóng, ta bị loại này kim quang chiếu rọi đến, thần hải liền trở nên rất không ổn định. Kim Quang Thần Mang, đây chính là hắn sở trường nhất pháp môn, có người nói hắn sử dụng kim quang thần hỏa càng thêm đáng sợ, dù sao hắn là đan thần viện bên trong có thể luyện đan biết đánh nhau giá đệ tử, bản thân là đan thần, mà lại có một thân sức mạnh cường hãn. Này Vạn Cổ Sơn đệ nhất nội môn đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền. Trầm Tường nghe thấy mọi người nghị luận, với trước mắt này cái gọi là Vạn Cổ Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất cũng có không ít hiểu rõ, hắn tên là Kim Hùng Diệu, phụ thân vốn là đan thần viện bên trong khá là có thực lực trưởng lão, vì lẽ đó hắn từ nhỏ đã có thể luyện đan. Có người nói hắn còn có một cái khác tên gọi, tên là Thiên Tà Đan Thần, hắn tự học một loại phi thường tà môn thuật luyện đan, sử dụng người sống làm phụ trợ vật liệu, có người nói có lúc còn có thể dùng rất nhiều trái tim của người ta. Đặc biệt hồn nhiên đồng nam đồng nữ chi tâm, hắn thích nhất sử dụng rồi, đan thần viện bên trong, thì có như thế một nhóm người chuyên môn giúp hắn phụ trách thu thập loại vật liệu này.